Đông Lăng Vũ Cửu đang uy hiếp hắn. Nếu bây giờ làm quá mọi chuyện, đừng trách Đông Lăng Vũ Cửu không nể mặt, không cho đại phu chữa trị cho hắn. Nơi đây chung quy vẫn là Đông Lăng, mà Tây Lăng Thiên Lâm hắn giờ đang phải cầu cạnh Đông Lăng. Nếu muốn thái y chữa trị cho hắn, trước tiên chỉ có thể nhẫn nhịn. Cách chương.